Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 225, cửu tinh chi chủ đầu người lấy không xuống. Gocchuyenaudio.com. Giết chóc tiếp tục cánh nắng ấm áp, nhưng là mọi người thấy bị không ngừng đổ sát cửu tinh cung, chấn ngục thần quốc cùng Long Vương Tông cao thủ, chỉ cảm thấy từng đợt ý lạnh, lưng phát lạnh. Cửu tinh cung, chấn ngục thần quốc, Long Vương Tông ba bên cao thủ không thiếu vị diện chi chủ cùng vị diện trưởng khống giả, mà lại không ít, nhưng là tại Lộ Nhất Bình 100.000 ngân long vị diện chi chủ, vị diện trưởng khống giả vây giết dưới, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Dù là cửu tinh cung cao thủ thôi động cửu tinh đại trận đều vô dụng, dù là chấn ngục thần quốc cùng Long Vương Tông thôi động riêng phần mình tông môn mạnh nhất sát trận cũng đều không dùng. Cửu tinh cung, chấn ngục thần quốc, Long Vương Tông cao thủ chính là trứng, Lộ Nhất Bình 100.000 ngân long vị diện chi chủ không phải tảng đá, mà là tinh thiết. Đây là cái gì sát trận? Mọi người thấy Lộ Nhất Bình 100.000 ngân long vị diện chi chủ công kích ở giữa, lôi hải phun trào, từng tôn to lớn lôi thần thân ảnh hiền hiện không khỏi khiếp sợ không thôi. Sát trận, bọn hắn gặp qua, nhưng là chưa thấy qua uy lực khủng bố như thế sát trận. Bình thường tới nói, càng nhiều người thúc giục sát trận, động tác liền càng khó thống nhất, nhưng là Lộ Nhất Bình dưới chướng 100.000 vị diện chi chủ mỗi một cái động tác cũng thống nhất, ngay cả kém đến đỉnh phong đều không có, hoàn toàn nhất trí. Tính hủy diệt thần lôi, không ngừng sinh ra, từng tôn cửu tinh cung vị diện chi chủ thậm chí vị diện trưởng khống giả bị oanh sát. Mà lại đám người sợ hãi phát hiện, Lộ Nhất Bình dưới chướng 100.000 vị diện chi chủ, vậy mà không có bất kỳ ai thương vong, không có bất kỳ ai. 10 vạn người thành một cái chỉnh thể, trong mắt mọi người, cái này 10 vạn người chính là một phương lôi hải, chính là từng cái đàn sinh thần lôi, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, tiếng giết đình chỉ, thiên địa lần nữa yên lặng lại. Trên không trung, không còn cửu tinh cung, Long Vương Tông, chấn ngục thần quốc cao thủ, mặt đất cũng không có, chỉ có từng bộ hoàn toàn thay đổi thi thể. Lộ Nhất Bình từ đầu đến cuối đều sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem 100.000 vị diện chi chủ. Thực lực mặc dù tăng lên không ít nhưng là chiến lực vẫn là quá yếu. 100.000 vị diện chi chủ cúi đầu, các phương cao thủ nghe vậy, trong lòng quái dị. Sau đó, Lộ Nhất Bình đem 100.000 vị diện chi chủ thu hồi vô cực tinh cung, để đám người cố gắng tu luyện. 100.000 vị diện chi chủ ở chung quanh cao thủ khác trong mắt chiến lực kinh người, nhưng là ở trong mắt Lộ Nhất Bình, lại là lơ lỏng cực kỳ, còn xa xa không đạt được yêu cầu của hắn. Bất quá, Lộ Nhất Bình cũng biết cái này cần thời gian. Lộ Nhất Bình đột nhiên đấm ra một quyền, quyền lãng chỗ qua cửu tinh thành từng tòa kiến trúc bị cây bình, quyền lãng cuối cùng oanh đến cửu tinh thành bảo khố trước mặt mới ngừng lại được. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu hai người một bước đi tới cửu tinh thành bảo khố trước. Long Giác Kim Nghiêu cũng không để ý tới sẽ cửu tinh thành bảo khố trên cửa chính cấm chế dày đặc, trực tiếp huy động trong tay cá nho nhỏ, đem bảo khố đại môn nện đến nhão nhoẹt. Cửu tinh thành trong bảo khố, giống như là thủy triều tinh quang tuôn ra. Đám người xuyên thấu qua bị nện xuyên bảo khố đại môn, nhìn thấy trong bảo khố chất đầy đủ loại tinh thần thần thạch, tinh thần linh mạch cùng linh dược. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì cửu tinh chi chủ tu luyện công pháp nguyên nhân, cho nên cửu tinh bảo khố bên trong, phần lớn đều là tinh thần bảo bối. Trừ tinh thần bảo bối, còn có cái khác rất nhiều thiên tài địa bảo, đều là hiếm thấy đồ vật. Cửu tinh chi chủ chính là 9 vị diện chi chủ, toàn bộ vị diện đều thụ nó khống chế. Cửu tinh bảo khố tài phú có thể nghĩ, đám người mặc dù chỉ có thể nhìn đạt được bảo khố ngoại tầng, nhưng là cũng đầy đủ để đám người mãnh liệt nuốt nước miếng. Lộ Nhất Bình nhìn cửu tinh bảo khố một chút, tay vừa nhấc toàn bộ cửu tinh bảo khố liền bị nâng lên, chung quanh cát đá lăn xuống. Đem cửu tinh bảo khố nâng lên về sau, Lộ Nhất Bình tiện tay ném vào càn khôn đỉnh trong không gian nào đó, cùng cầm thánh cung, vạn thần chi chủ động phủ bảo tàng đặt chung một chỗ. Đều là chút đồ vô dụng, Lộ Nhất Bình lắc đầu, cùng cầm thánh cung, vạn thần chi chủ động phủ bảo tàng so sánh, cái này cửu tinh bảo khố liền lộ ra rất khó coi. Chung quanh các phương cường giả nghe Lộ Nhất Bình nói cửu tinh bảo khố bên trong bảo bối đều là chút đồ vô dụng, suýt chút nữa thì thổ huyết nước. Sau đó, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu đạp không rời đi, hắc tà mấy người theo sát phía sau. Thẳng đến Lộ Nhất Bình mấy người thân ảnh biến mất, đám người hồn nhi vẫn không có về thể. Cửu tinh thành, xong, một vị tông môn cao thủ thanh âm trầm thấp. Một ngày trước đó, cửu tinh chi chủ quyền oanh tôn chính đức tấn thăng thần bảng thứ 10, vạn tông đến chúc, hiện tại cửu tinh chi chủ lại hoành thi cửu tinh thành. Vẻn vẹn chỉ là một ngày cách xa nhau, hãm không đào, loạn tinh hải cao thủ nhìn xem vẫn khảm nạm vào thành tường bên trong cửu tinh chi chủ đầu, sắc mặt phức tạp. Đi, đem cửu tinh đại nhân đầu lấy xuống. Cuối cùng, hãm không đào đào chủ đối với dưới chướng một vị cao thủ nói. vị cao thủ kia cung kính xác nhận, sau đó bay người lên trước đi tới cửu tinh chi chủ phía trước, chỉ là khi hắn muốn đưa tay đem cửu tinh chi chủ đầu lấy xuống lúc lại phát hiện cửu tinh chi chủ đầu, phảng phất bị lực lượng nào đó cố định trụ, hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh đầu đều không có động một phần. Đám người thấy thế, không khỏi kinh ngạc, hãm không đào vị cao thủ kia thế nhưng là vị diện chi hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà lấy không xuống một cái đầu người. Hãm không đào đào chủ sầm mặt lại, để dưới trướng một vị vị diện trưởng khống giả tiến lên, thế nhưng là vị kia vị diện trưởng khống giả tiến lên, vẫn là lấy không xuống, cuối cùng, ngay cả hãm không đào đào chủ, loạn tinh hải hải chủ động thủ, cũng lấy không xuống. Lộ Nhất Bình rời đi cửu tinh thành về sau, thì thôi động kiến thụ tiếp tục cảm ứng đến kiến thụ thụ khối. Hoang cổ chi sâm đã có nhiều như vậy kiến thụ thụ khối, cửu tinh vị diện địa phương khác nói không chừng cũng có. Hiện tại kiến thụ phạm vi cảm ứng đã mở rộng đến chung quanh 10 dặm, lại thêm Lộ Nhất Bình lôi phạt chi nhãn, cho nên tìm tòi liền dễ dàng nhiều. Bất quá, một người lực lượng cuối cùng là có hạn, cho nên, Lộ Nhất Bình đi tới cửu tinh vị diện tinh lôi thành, dự định ủy thác tinh lôi thành bên trong chân kim minh đến giúp chính mình nghe ngóng kiến thụ thụ khối. Tinh lôi thành, là cửu tinh vị diện đệ nhị đại thành chi. Gocchuyenaudio.com Trần Kim Minh, không chỉ có là cửu tinh vị diện lớn nhất tin tức nghe ngóng cơ cấu, đồng thời cũng là 17 vị diện lớn nhất tin tức nghe ngóng cơ cấu, Trần Kim Minh tại nhiều cái vị diện đều thiết trí có phân bộ, tổng bộ tại hư không vị diện. Công tử cũng muốn nghe ngóng loại cây này khối. Trần Kim Minh một vị chấp sự đang nghe Lộ Nhất Bình miêu tả kiến thụ thụ khối đặc thù về sau, có chút ngoài ý muốn nói. Lộ Nhất Bình khẽ giật mình, hỏi. Ý của ngươi là nói, trừ ta còn có những người khác cũng muốn các ngươi Trần Kim Minh nghe ngóng loại cây này khối. Trần Kim Minh vị chấp sự kia gật đầu. Không sai, mà lại hắn là vừa vặn rời đi chúng ta Trần Kim Minh. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu nhìn nhau. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến âm minh tộc. Nghe ngóng kiến thụ thụ khối người cực ít, vô cùng có khả năng chính là âm minh tộc hoặc âm minh tộc dưới trướng tử cực ma tộc. Lộ Nhất Bình hỏi, hắn là hướng phương hướng nào đi? Vị chấp sự kia lắc đầu. Ta đây cũng không biết. Lộ Nhất Bình lấy 100 triệu thiên phẩm linh thạch cho vị chấp sự kia, để nó thăm dò được thụ khối tin tức sau liền thông chi hắn. Lưu lại phương thức liên lạc về sau, Lộ Nhất Bình ra chân Kim Minh, triển khai lôi phạt chi nhãn tìm kiếm đối phương, cuối cùng, ở ngoài thành phía nam thấy được một đạo khả nghi thân ảnh. Cách chương.